Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1041, cây bàn đào thịnh yến. Nhà nàng gặp đại nạn. Nàng nguyên bản chính là Trường Sinh Thiên công chúa. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cũng không muốn che giấu. Đối với Lạc Thanh Phượng, sau này nhất định là muốn đi theo chính mình một chỗ phản kháng ba lớn thiên giới. Cũng không cần thiết giấu giếm. Ai, đáng thương muội muội, Lạc Thanh Phượng thở dài, nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt, nói, ngươi thật chẳng lẽ không thể sẽ giúp nàng mở ra phong ấn? Có thể giải còn cần ngươi nói sao? Triệu Tinh Thần nói, đó cũng là, nàng là ngươi vị hôn thê. Âu, đối với, các ngươi làm sao đính hôn? Nữ nhân a, một trò chuyện lại cho trò chuyện trở về. Lúc đó đùa giỡn, ta muốn lợi dụng hắn. Lâm Tiết Trần giận dỗi nói. Không là thật a. Lạc Thanh Phượng nhếch miệng lên một nói mỉm cười. Người lập tức buông lòng. Nếu không, sau này gả cái này, lão Ngưu manh còn phải làm thiếp. Cái kia nhiều lúng túng. Dù sao, nếu như hắn cùng Lâm Tiết Trần có hôn ước trước đây, phải theo quy củ làm. Hiện tại được rồi, thật thoải mái a. Ti nói ta là muốn lợi dụng hắn. Thế nhưng, chúng ta đính hôn cũng là có qua huyết khế ước hẹn. Hắn cái nào một ngày có thể xốc lên ta trên mặt ra. Ta gả cho hắn. Lâm Tiết Trần lợi hại a. Lập tức lại nghiêm chỉnh nói. Nghe được ngoài cửa thủy soái giơ ngón tay cái lên. Sao được, ngươi cái này chính thê ngồi vững vàng làm. Lạc Thanh Phong bi thảm a. Đường đường ngoại giới đệ nhất mỹ nữ. Thế mà rơi xuống cái làm thiếp kết cục. Thủy soái không khỏi ở trong lòng dâng lên một hồi thống khoái. Ta làm sao rồi? Dường như Lạc Thanh Phượng không may ta thật cao hứng. Song song, ta cùng hàng ngàn hàng vạn nam nhân. Lạc Thanh Phượng đều là chúng ta tình nhân trong mộng đâu. Thủy soái im lặng nhìn Thương Thiên. Không thể tiếp tục như vậy. Nàng hiện tại là chúa công. Ta phải gọi Triệu Nhị phu nhân. Tuy nói là thiếp, nhưng vẫn là chúa công tiểu phu nhân. Chấm ngoặc kép, làm việc tốt thường gian nan. Chúa công coi như là nhanh tu thành chính quả. Bởi vì, Thủy soái biết nói, trăm ngàn năm trước Triệu Cát liền theo đuổi qua Lạc Thanh Phượng. Chỉ bất quá, Lạc Thanh Phượng không có bằng lòng. Hiện tại có vẻ như có đáp ứng manh mối. Chúa công nỗ lực lên. Ta là ngươi kiên cường đội cổ động viên. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, ngươi quá hèn hạ, chỉ là muốn lợi dụng hắn. Hắn sẽ không cùng ngươi thực hiện cam kết. Lạc Thanh Phượng tại chống lại. Tuyệt không làm thiếp, muốn làm lớn. Tiện đem nhất cái này thanh sáp cô gái nhỏ khí đi. Chính mình độc hưởng, chúng ta có huyết khế. Cái này so với chính thức công văn thức hôn ước càng hữu hiệu. Ai cũng không thể đổi ý. Lâm Tiết Trần hư nói. Ra. Ngươi liền không muốn giải trừ sao? Nàng nhưng là đang lợi dụng ngươi. Lạc Thanh Phượng phong tình vạn loại. Lượn lờ đi về phía Triệu Tinh Thần. Hắn dám. Lâm Tuyết Trần kích động một cái. Chậm một chút. Triệu Tinh Thần nhanh lên kêu gáo. Không may. Cái cổ bị đâm rách một chút ra. Máu tươi tất cả đi ra. Cái này muội. Một kiếm này khí lực cũng không nhỏ. Ngươi muốn giết hắn. Ngươi quá ác độc. Cơ hội tới, Lạc Thanh Phượng hung ba ba nhìn Lâm Tiết Trần. Ta không có, không có, ta làm sao chịu giết ta phu quân. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Trần vội vàng đem kiếm cất, lắc mấy chục cái đầu. Lợi hại hơn, vị hôn phu biến thành phu quân. Xem ra, Lâm Tiết Trần cũng không hồ đồ. Dính mong bên trên, thủy soái trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Người thật vô sỉ, bên này muốn lợi dụng hắn. Lại muốn giết hắn, trong miệng còn phu quân, miệng mật như kiếm, trần trừ, là lơi ong bướm, chấm ngoặc kép, Lạc Thanh Phượng hư nói, người mới là lơi ong bướm trần trừ, chấm ngoặc kép, được rồi, ai dài dòng nữa ta liền rời đi, đồng thời, lập tức rời đi, cũng không thấy nữa các ngươi. Triệu Tinh Thần sinh khí, giống lên một tiếng, hai nàng kinh ngạc, đều ngậm miệng lại, sao được. Không mang con vương bát đi ra. Còn không trị được các ngươi. Ba ngày sau. cường giả khắp nơi đang lâm giao trí. Trong này có cầm thẻ đồng, thẻ bạc, thẻ vàng, thậm chí toàn cấp các khách quý. Đến từ toàn tiên giới. Đương nhiên, thiên đế cảnh người tới cũng không nhiều. Giống như ba lớn thiên giới cường giả chân chính là khinh thường cái này loại nho nhỏ cây bàn đáo. Yến, tỷ như, giống như Chu Tử Thọ chi lưu. Mà Chu Tử Thọ sẽ đến. Đó là bởi vì hắn yêu cầu cây bàn đào hòa ước. Hơn nữa, hắn cũng đến rồi đột phá điểm tới hạn. Còn có một cỗ đối với sách gia sâu buồn đại hận đang chống đỡ hắn tới. Bất quá, Chu Tử Thọ cũng không có cùng Triệu Tinh Thần một đường. Giao trì hà màu đầy trời. Ngũ thải phượng hoàng bay lượn. Tiên hạc trỗi lên. Một nơi tuyệt vời thần tiên phúc địa. Tiên nguyên nồng độ cũng không kém tại hoa quả phủ. Thế nhưng, bên ngoài trong giới tuyệt tốt tu luyện thánh địa, nhiều nhất chỉ có thể cùng ba lớn thiên giới một ít xó xỉnh vắng vẻ đánh đồng. Cùng Lạc Mễ Phương Chu loại địa phương này so, kém mấy con phố, Bắc Cực Tiên Ông đến, chấm ngoặc kép, Ngọc Nữ Tông Tông chủ Lý Tú Nhàn tới, chấm ngoặc kép, Đạo Tông Tông chủ con gái Ô Thiến Thiến đến, Thiên Nguyên Tông Thái Thượng Văn Vách Tường, Thông Đại Sư mang theo Thiếu Tông chủ Lý Cường đến. Nam Hải Long Cung cung chủ Ngao Yên Tĩnh đến, chấm ngoặc kép, năm nay rất náo nhiệt, người xem, thiên ngoại 10 tông đều người đến, mà 6 đại đế quân đều tới, 4 đại tiên cảnh 3 nhà khác liền đông giới tiên cảnh chi chủ gia tộc không người đến. Lạc Thanh, Phượng cười nói, đám kia gia hỏa đang bận nghĩ cách cứu viện nữ nhi. Nào có không tới, Triệu Tinh Thần tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Lâm Bích Vân hôm nay một thân đào văn khảm nạm áo xanh biếc váy, đại biểu cho bàn đào thịnh hội. Đầu nàng bên trên cũng cắm một cây cây bàn đào chi. Chân đạp bàn bộ vỏ cây dài, dường như một đào hoa tiên tử chạm trong cửa, cao quý dầu khí bức người. Bất quá, nếu bàn về tổng hợp lại khí chất, vẫn là hơi kém Lạc Thanh Phượng hai nàng nửa bậc. Tiên nhân hồng thảm đương nhiên là hoạt sắc sinh tiên. Tiên quang oanh oanh. Khảo công thiên thường Lý ủy viên Chu Tử Thọ đến. Người chủ trì thanh âm cái này hồi đặc biệt vang dội, lập tức đưa tới một hồi oanh động. Chu thường Lý do đến rồi a? Nghe nói hắn chính là thiên đế cường giả. Đó là dĩ nhiên, đặc phẩm y tiên. Lại này đại nhân vật làm sao bằng lòng tới cây bàn đào yến. Điều này nói rõ Lâm Bích Vân mặt mũi lớn a. Chấm ngoặc kép. Mà Chu Tử Thọ cũng là bức khí 10 phần, mỗi dẫm một cước, dưới chân hào quang bay tán loạn, muôn hình vạn trạng, thực sự là một bước một cảnh, mà cùng sau lưng hắn chuông tử cách nơi này khác chính là một cái 10 phần bồi luyện. Không ai nhìn hắn, nếu như không có cùng Chu Tử Thọ một chỗ, hắn chính là bức quang 10 phần. Thiên ngoại thiên cửu long gia tộc Ngũ Thiếu, Long Ngạo Xuân đến. Lại là một nói rộng thoáng. Thanh âm truyền đến, lập tức, lại đưa tới một hồi oanh động. Cửu Long gia tộc ghê gớm, nghe nói là thiên ngoại thiên chúa tể. Đó là đương nhiên, thiên ngoại thiên chi chủ. Nghe nói cái này Long Ngạo Xuân vẫn là cửu Long thiên đế trực hệ hậu. Bối, thuộc về khoảng cách chủ mạch gần nhất nhất mạch. Năm ấy thiên tuế liền bước vào thiên đế chi cảnh. Vậy không được, thiên đế a, ta mộng, chấm ngoặc kép. Sách mệnh thiên sách ra, Sorin đồ trưởng lão đến. Lại một giọng nói vang lên. Chu Tử Thọ thông suốt hồi nói. Hung tợn chừng lấy Sorin đồ. Sorin đồ lập tức cảm thấy có người không có chút nào lễ phép. Ăn mòn ánh mắt, đi phía trước liếc một cái. Lập tức, sắc mặt thay đổi mấy lần. Bất quá, thằng nhãi này phất ống tay áo một cái. Ngẩng ngách đầu lên tiến vào. Sorin đồ cùng Chu Tử Thọ nhưng là lão đối đầu. Bất quá, hắn cấp số còn chưa đủ. Chỉ là sách gia thập trưởng lão mà thôi. Đợi chút nữa phỏng chừng sẽ bị Chu Tử Thọ ác dẫm. Thủy soái thanh âm truyền đến. Không nhất định, Triệu Tinh Thần nhưng là lắc đầu. Làm sao không nhất định? Chu Tử Thọ tại Chu gia nhưng là gần hơn gia chủ nhân vật. Mà Sorin đồ chỉ là thập trưởng lão. Kém xa. Nếu bàn về công lực, Sorin đồ thiên đế địa nguyên cảnh, so Chu Tử Thọ kém một đoạn, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thủy soái nói, trong cơ thể hắn cất giấu đồ vật, Triệu Tinh Thần nói, xem ra, có liệu a, chấm ngoặc kép, Thủy Soái lập tức cao hứng lên. Người nói, Sorin đồ tới có thể hay không cùng Chu Tử Thọ mấy trăm ngàn năm cây bàn đào có quan hệ. Triệu Tinh Thần hỏi, có thể a, khó nói Sorin đồ tới chính là vì phá hoại Chu Tử Thọ thỉnh cầu cây bàn đào. Thủy Soái kinh ngạc, bất quá, lại không đúng, vì sao không phái cái thực lực tương đương tới? Ha ha, phái cái so ngươi yếu, ngươi khẳng định nhìn không bên trên hắn. Đến lúc đó, hắn xuất ra đòn sát thủ, ngươi có phải hay không bị người hại? Triệu Tinh Thần cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.